Chương 724, Lâm Tiểu Vũ thân thế. Ám thần đi về phía trước hai bộ, cảnh giác nói, ngươi hai vị thần hoàng cấp đệ đệ đều bị hắn giết chết, người này thực lực không thể khinh thường, ngươi lui về phía sau bản tôn tự mình đến giết hắn đúng. Phụ thân ám thần sau đó tiến lên một bước, nhìn chòng chọc vào Trần Mạch. Tiểu tử, bản tôn muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, lấy điện hai ta nhi mối thù. Nói xong, một cỗ ngập trời chi thế rút thiên mà lên. Thiếu thiếu gia không có sao chứ? Trong xe ngựa Lâm Tiểu Vũ lo lắng hỏi lấy. Đại ca ca lợi hại nhất, đại ca ca không có việc gì. Long Tiểu Nhu nhẹ nhàng nhưng lại kiên định nói ra. Nữ tử kia chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, có chút giật mình nhìn lấy các nàng. Là vô chi vẫn là chỉ là như không phải là bởi vì tình huống nàng bây giờ, nàng khẳng định sẽ ra đi hỗ trợ, nhưng là bây giờ nàng không có cách nào. Vây ngoại giới một cố lực lượng kinh khủng bạo phát ra, nữ tử âm thầm cắn cắn ngân nha. Không được, nhất định phải làm chút gì. Trên người nàng còn có một số cường đại linh khí, có thể trợ hắn nhất chiến. Ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên nàng lại cảm giác được cái gì. Chân trời, lại là một cố lực lượng kinh khủng bạo phát ra, gấp bắn tới oanh tùy theo bên ngoài truyền đến nổ thật to. Trần Mạch vừa mới chuẩn bị huyễn thần thay đổi, thế mà một kích này đột nhiên có một người giúp hắn chặn, Trần Mạch rất giật mình. Trần Mạch ánh mắt nhìn trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên. Mà lúc này đây, Trần Mạch bên người lại rơi xuống một tên rất cô gái xinh đẹp. Tại Trần Mạch thấy được nàng thời điểm có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, bởi vì nàng cùng Lâm Tiểu Vũ có một chút giống nhau. Minh Chiến, ngươi mấy cái ý tứ? Ám thần nhìn lấy Minh Chiến lạnh lùng nói. Mấy cái ý tứ Hình Thiên Phong? Bản vương mấy cái ý tứ ngươi còn không hiểu sao? Minh Chiến lạnh lùng nói. Ngươi muốn bảo vệ hắn, ngươi nghĩ kỹ. Hình Thiên Phong nhìn chòng chọc vào Minh Thần Minh Chiến. Bản tôn thật xa chạy tới, ngươi cho rằng đâu? Minh Chiến, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu tử này giết bản tôn hai đứa con trai, ngươi nếu là dám cản, bản tôn cùng ngươi không đội trời chung. Nói giống như là người ta nước lửa giao hòa qua, tiểu tử này từng cứu mạng của ta, cho nên bản tôn tất không có khả năng để ngươi giết hắn. Minh Chiến nói ra. Trần Mạch, hắn cứu qua hắn mệnh lúc nào? A tốt tốt, cái kia Hình Thiên Phong liền nói hai cái tốt. Minh Chiến, ngươi cho bản tôn chờ lấy, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ vì hôm nay cách làm mà hối hận. Chúng ta đi. Hình Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó mang người phẫn nộ rời đi. Phụ thân, giết hai vị đệ đệ hung thủ là ở chỗ này, vì cái gì không cùng cái kia Minh Chiến đánh một trận? Hình Thiên Phong cũng muốn a, nhưng là hắn cùng Minh Chiến ân oán ngược dòng tìm hì hệ u đến mười mấy năm trước, hai người như nước với lửa, nếu như hắn muốn cản, hắn thì nhất định sẽ đem hết toàn lực cản, mà lại Hình Thiên Phong tự nhận nếu như chính mình cùng Minh Chiến nhất chiến, thua thiệt nhất định là hắn. Bởi vì thực lực của người này cùng thiên phú tuyệt đối là ở trên hắn, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm ngồi lên bát đại thần minh vị trí, đây là hắn tuyệt đối không sánh bằng. Có thể giết phương pháp của hắn còn nhiều, lại vì sao nhất định phải cùng cái kia Minh Chiến liều chết tương chiến? Phụ thân, ý của ngài là tìm cơ hội giết chết một bên khác? Cái kia Hoàng Vân khẩn trương nhìn lấy Trần Mạch. Hai tử, ngươi không sao chứ? Trần Mạch ngậm bức bên trong, sau đó hắn lắc đầu, không có việc gì, đa tạ hai vị tiền bối tương trợ. Cái kia ám thần đi thẳng, hiển nhiên là tại kiêng kỵ lấy người này, cái kia ám thần là bát đại thần minh một trong, có phải hay không? Nói cách khác, người này cũng là bát đại thần minh một trong phải là. Chỉ là, Trần Mạch xác định chính mình cùng bọn hắn chưa thấy qua, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, vì sao bọn họ sẽ tới cứu mình rất kỳ quái. Hoàng Vân nhẹ gật đầu, không có việc gì liền tốt. Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía xe ngựa. Trên xe ngựa, mấy cái nha đầu nghe đến động tĩnh bên ngoài không có, sau đó lần lượt chạy xuống dưới, ào ào nhào vào Trần Mạch trong ngực. Lâm Tiểu Vũ cũng là theo ở phía sau chạy ra. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lâm Tiểu Vũ cắn môi một cái lo lắng hỏi. Không có việc gì. La Minh Chiến hòa Hoàng Vân ánh mắt khoảng cách gần như vậy nhìn lấy nàng thời điểm, thân thể hai người cũng hơi đang run rẩy. Quá giống, thật quá giống. Hoàng Vân nhịn không được cầm Lâm Tiểu Vũ hai tay. Trần Mạch ánh mắt cũng là nghi ngờ nhìn sang. Lâm Tiểu Vũ, chờ chút, hai người các nàng dài đến sắc thực rất giống, sẽ không phải là nguyên nhân này a? Ngươi tên là gì? Hoàng Vân hai tay hơi hơi có chút run rẩy, sau đó vội vàng hỏi. Lâm Tiểu Vũ lộ ra rụt rè biểu lộ, sau đó tránh ra nàng, yếu ớt núp ở Trần Mạch bên người. Lâm Tiểu Vũ. Vân Nhi, ngươi hỏi tên chữ cũng vô dụng thôi, coi như nàng là chúng ta nữ nhi, nhỏ như vậy, nàng cũng không biết mình tên. A Minh Chiến chấn định lại sau đó nói. Đúng đu NG. Trần Mạch sau khi nghe được đại khái hiểu cái gì. Hai vị là Tiểu Vũ phụ mẫu? Trần Mạch hỏi một câu. Minh Chiến nhìn về phía Trần Mạch, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, nàng rất giống nữ nhi của ta, nàng và phu nhân của ta hình dạng quá giống, 16 năm trước bởi vì một việc, vừa ra đời hơn một năm nữ nhi bị chúng ta thất lạc, những năm này chúng ta đều đang tìm kiếm nàng. Tuy nhiên cảm giác có chút quá xảo hợp, nhưng hoàn toàn Lâm Tiểu Vũ niên kỷ xứng đáng, nàng hoàn toàn lại là được thu dưỡng. Cho nên chúng ta thì tới xem một chút. Trần Mạch khẽ gật đầu, Tiểu Vũ đúng là bị người khác thu dưỡng. Cái gì nghe được Trần Mạch, thân thể bọn họ đột nhiên chấn động. Cái này đây cũng quá trùng hợp đi. Vậy nàng là các nàng nữ nhi khả năng phi thường lớn nha đầu. Người xương quai xanh chỗ có phải hay không có một khối màu tím nhạt bất hoàng vân nỗ lực để cho mình khắc chế. Nhìn lấy Lâm Tiểu Vũ, thanh âm thoáng có chút run rẩy hỏi. Lâm Tiểu Vũ nhìn một chút Trần Mạch, Trần Mạch hướng về phía nàng gật gật đầu. Sau đó Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng lôi kéo cổ áo của mình, xương quai xanh chỗ có một khối nhàn nhạt tử sắc bớt. Nữ nhi thấy cảnh này, cái kia Hoàng Vân nhịn rất lâu nước mắt nhịn không được chạy bừng lên, chạy hướng Lâm Tiểu Vũ ôm lấy nàng khóc ồ lên. Bên cạnh Minh Chiến thân thể cũng hơi hơi đang run rẩy, hai con ngươi phát hồng. Thật không nghĩ tới, thời gian qua đi 16 năm, ở chỗ này vờ ơ y ma thật gặp nữ nhi của bọn hắn, bọn họ thậm chí một lần cho rằng nữ nhi đã không tại nhân thế. Minh Chiến quay đầu, lặng lẽ sờ lên nước mắt. Thân vì cha mẹ, mười mấy năm qua bọn họ tưởng niệm, ấy nay đến cùng sâu bao nhiêu chỉ có chính bọn Hà Nờ mới biết được. Đường đường bát đại thần minh một trong Minh Chiến cũng rơi lệ, đến cùng sâu bao nhiêu Trần Mạch thở phào một hơi. Hết thể đều là duyên phận đi, đối Trần Mạch tới nói, đối Lâm Tiểu Vũ tới nói, đây đều là vô cùng tốt tin tức tốt, Trần Mạch cũng có thể yên tâm rời đi nơi này. Lâm Tiểu Vũ lộ ra đặc biệt bất an, nhưng là nàng có thể cảm nhận được ôm lấy chính mình nữ tử loại kia chân tình thực lòng.